quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 197, anh bảo vệ em hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mới nói được một từ ở, thì miệng đã bị bịt kín. Nụ hôn của đối phương không cẩn thận thăm dò, dịu dàng thương yêu như trước mà hoàn toàn mang theo nỗi chiếm đoạt điên cuồng. Hóa ra đây chính là cái mà anh gọi là nhung nhớ. Thẩm Lương Hạ ngơ ngác nghĩ, nhớ là thế này sao? Phải làm thế này mới hóa giải được nỗi nhớ sao? Cô chưa yêu ai bao giờ, cô không biết gì cả. Hiện giờ cô thấy hơi sợ hãi, hơi bàng hoàng, còn thấy hơi bối rối. Thẩm Lương Hạ bị người ta ôm chặt đến mức không thể kháng cự, nhưng cô buộc phải chịu đựng. Hành động của người đàn ông mang theo sức mạnh và sự tước đoạt không che giấu. Giống như muốn cắn nuốt cả linh hồn cô, để cô hòa vào trong thân thể anh. Tất cả nhớ nhung và tình yêu thầm kín đều hóa thành thực thể. Anh thua rồi, vừa hôm qua anh mới bị mất mặt, cũng đã quyết tâm không tới đây, nhưng rốt cuộc anh vẫn không chịu được. Sau khi tạm biệt cô, không lúc nào là anh ngừng nhớ về cô. Anh nhớ cô đến nỗi không có tâm trạng làm bất cứ việc gì khác. Tiêu Yến thầm thầm tự giễu, chắc mình trúng bùa yêu của cô nhóc này rồi. Nếu không tại sao anh không thể khống chế được tâm trạng của mình. Tất cả mọi hành động của anh đều bị cô gái nho nhỏ trong lòng điều khiển. Lấp ló bên dưới lớp áo trắng mỏng manh của cô là áo lót màu đen, ánh mắt Tiêu Yến thầm sẫm lại. Anh biết rõ ẩn chứa bên trong chiếc áo lót kia là phong cảnh tươi đẹp và choáng ngợp đến nhường nào. Đó là nơi khiến anh mê đắm, không sao tự thoát ra được. Chỉ là thời gian và địa điểm không thích hợp, nên anh không thể muốn làm gì thì làm. Nhưng điều này không có nghĩa là anh không thể đòi hỏi một chút lợi ích. Tiêu Yến thầm vùi đầu xuống hít hà để cảm nhận sự thân mật da thịt giữa hai bên. Bấy giờ anh mới dám khẳng định cô đang ở trong lòng mình. Anh bất lực thỏa hiệp. Anh thật sự không có biện pháp nào với em mà. Anh không phải là một người dễ dàng thỏa hiệp. Nhưng thật lạ khi ở trước mặt cô nhóc, mấy cái gọi là ý chí sắt thép đều lập tức biến thành hư vô. Không cần nói đến điều gì khác. Chỉ riêng việc rất lâu rồi không có ai dám cau mặt với anh, chỉ một điểm này thôi đã. Chỉ trong vòng 3 ngày mà tài sản nhà họ Nam đã thu hẹp lại một cách đáng kể. Ngày đầu tiên, khi biết có người mua vào bán ra cổ phiếu nhà mình, bọn họ chẳng bận tâm gì lầm. Họ chỉ phải người để ý kỹ hơn một chút thôi, bởi đây là chuyện rất thường xảy ra trên sàn chứng khoán. Nhưng sang ngày thứ hai, Nam Thị liền đứng ngồi không yên. Bởi lúc này cổ phiếu nhà họ Nam đã bị đối phương mua nhiều hơn. Việc này không khỏi làm chủ tịch tập đoàn Nam Thị chú ý. Nếu nói ngày thứ nhất chỉ là chuyện vặt, vậy thì sang ngày thứ hai đã không còn là chuyện vặt nữa rồi. Chỉ trong một đêm mà đối phương giao dịch với quy mô cực lớn, chắc hẳn phải có mục đích gì đó. Trước tình hình này, Nam Thị không thể coi thường mất cảnh giác. Công ty của Nam Thị do các thành viên trong gia đình nắm giữ cổ phần. Ba của Nam Viên có thể ngồi vững vị trí chủ tịch này cũng chỉ vì họ nắm giữ nhiều cổ phần nhất. Một khi tỷ lệ sở hữu cổ phần bị mất cân bằng, điều đó đồng nghĩa với việc một lần nữa cổ đông trong công ty có quyền phân công lại quyền hạn. Nếu không muốn mất đi quyền khống chế, nhà họ Nam chỉ có thể điên cuồng thu mua lại cổ phiếu đã bị bán ra mà đối phương đang chào bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà lúc này cổ phiếu tuy có tăng nhưng vẫn nằm trong mức chấp nhận được. Không đến mức quá cao. Nhà họ Nam tự nhận mình có thể chi được số tiền này, chỉ tiếc là để đối phương được lợi thôi. Nam Viên thấy ba mình và mấy người thân tín xuống lại bàn bạc hướng xử lý, cô ta liền kể cho họ nghe những lời mà cổ triều tịch nói. Ban đầu cô ta không thèm để ý đến cổ triều tịch, trong mắt cô ta thì đối phương chỉ là một tên công tử chẳng có quyền hành gì. Dù anh chàng có là người thừa kế duy nhất của nhà họ cổ đi chăng nữa. Nhưng chắc chắn người lớn nhà họ Cố sẽ không để mặc anh chàng buông thả làm bậy. Ngay cả khi cổ triều tịch mang tên Lương Ngọc ra thị uy, cô ta cũng vẫn lơ đễnh. Lương Ngọc là ai chứ? Vì hai nhà làm về cùng lĩnh vực nên cô ta có qua lại với Lương Ngọc vài lần. Trong mắt cô ta thì anh là một con ngựa giống lăng nhăng, gặp người nào yêu người đó, đã thế còn bạc tình. Bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy một ai ở bên anh được lâu. Anh nói mình đã yêu rất nhiều người. Nhưng lại chưa từng hy sinh vì ai, cho nên, dù đã nghe em trai kể Lương Ngọc từng ôm hoa theo đuổi Thẩm Lương Hạ, Nam Viên cũng chẳng mấy bận tâm. Con ngựa giống lăng nhăng kia chẳng khác nào cái xe buýt, ai cũng có thể lên xe, nhưng cũng không được ngồi lại lâu dài. Xe buýt sẽ không bao giờ đuổi tất cả những hành khách khác xuống và chỉ giữ lại một người. Dù thật sự có một người như vậy, người đó cũng không phải là Thẩm Lương Hà. Nam Viên cảm thấy với chỉ số thông minh của Lương Ngọc, anh sẽ không bao giờ hùa theo cháu trai mình để gây rắc rối. Hơn nữa, Thẩm Lương Hà còn là người mà Tiêu Yến Thẩm lựa chọn. Quan hệ của Lương Ngọc và Tiêu Yến Thẩm ra sao chứ? Nếu không phải từ trước đến giờ Lương Ngọc chưa từng thiếu bạn gái, người ngoài còn tưởng hai người họ chơi BD. Mối quan hệ của hai người họ tốt như vậy, Lương Ngọc sẽ không có bất kỳ ý đồ nào với Thẩm Lương Hà, mà nếu thật sự có ý đồ, anh cũng sẽ không làm gì vì đứa con riêng đó cả. Khi ấy cô ta rất chắc chắn, nhưng khi thị trường chứng khoán biến động ngày càng nhiều, cô ta không chắc chắn nổi nữa, đành nói chuyện này cho ba mình nghe. Bà cô ta tát cho cô ta một cái, trước mặt những người xung quanh, cái tát này khiến da đầu cô ta như muốn nổ tung. Nhưng cô ta vẫn không dám cãi lại à, chỉ đáng thương nhìn ba mình, rơm rớm nước mắt nói. Con sai rồi ba ơi, lúc ấy con không ngờ bọn họ sẽ làm như vậy thật. Ba cô ta không buồn mắng một lời, vì ông ta còn đang bận tìm cách đấu với Lương Ngọc. Nam Viên đã khinh địch, ba cô ta lại khinh địch tiếp. Lương Ngọc là đối thủ cũ của ông ta, nếu đã biết kẻ thì là ai, bây giờ ông ra chỉ cần nghĩ cách làm thế nào đánh lại là xong. Chẳng qua ông ta không ngờ được, biến cố lại đến vào đêm ngày thứ ba. Cách chương.